Chương 613, lần nữa giao phong. Hy Thược chạy như bay tới bóng đen tốc độ cực nhanh, Tú Mã nhắc nhở căn bản là không hề có tác dụng. Bất quá đang ở đạo hắc ảnh kia sẽ phải cùng Long Hy Thược phát sinh va chạm thời điểm, một đạo mảnh khảnh lục sắc đường nét nhưng ở trong nháy mắt cắt không khí, ở giữa không trung chính xác đánh trúng cái bóng đen kia. Một giây, trầm muộn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Mã Thương Thành, trước cái bóng đen kia cũng phân liệt thành vô số mảnh nhỏ, ta cắm ở chung quanh tường. Thậm chí có một mảnh dường như từ trên cao vương góc rơi xuống dao găm một dạng sắc bén, mảnh vụn hơn nửa đoạn chưa từng vào mặt đất, chịu đến như vậy công kích, chung quanh gạch men sứ cũng hiện đầy phóng xạ trạng vết dạng. Ừ là thùng rác mảnh nhỏ rơi xuống đất vị trí theo sát Tù Mạ, lúc này Tù Mạ mới có cơ hội thấy rõ đánh út về phía Hy Thược bóng đen rốt cuộc là thứ gì, lại là một cái ở so vơ y bình thừa nở dê con nở bình thừa nở dê hơn thùng rác một cái không tầm thường chút nào thùng rác ở hai cái năng lực giả trong tay, vẹn vẹn va chạm thì sẽ sinh ra kinh khủng như vậy biến đổi lớn, điều này làm cho Tù Mạ lạnh cả tim. Đây chính là năng lực giả kinh khủng địa phương trong lòng cảm thán Tù Mạ con mắt quét bởi vì cái kia mảnh nhỏ mà quy liệt mặt đất, hắn cảm giác mình thực sự không nên tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng nhân Index. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai đang ở Tù Mạ hướng lôi kéo Index tay ly khai thời điểm, giữa sân lại có biến hóa mới. Chứng kiến chính mình một kích không có cho Long Hy Thược mang đến chút nào ảnh hưởng, ạ sẽ lệ dạ tỏ nổi điên đụng vào phạm là hắn có thể đụng phải đồ đạc. Những thứ này đồ vật đều không ngoại lệ hóa thành hung ác vũ khí, hướng về Long Hy Thược bay nhanh bay tới. Thấy được cái kia thùng rác uy lực Tù Mạ, tự nhiên không muốn chết ở như vậy công kích, vội vàng lôi Index nằm xuống. Tránh né lời nói thời gian căn bản là không cho phép. Đang ở Tù Mạ cùng Index vừa mới nằm dạp trên mặt đất mặt thời điểm, đợt thứ hai công kích liền đã tới, bất quá đạo kia mảnh khảnh lục sắc tia sáng giống như quỷ mị lần nữa hiện lên, lấy phức tạp quy tích lần nữa cắt không khí, đánh nát này vật thể không rõ. Trầm mặc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mặc dù là nằm ở mặt đất Tù Mạ cũng cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ tung sản xuất sinh dư ba thổi bay. Nhưng xuyên thấu qua hiếp lại đôi mắt trong khe hở, Tù Mạ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, sừng sững ở phía trước nhất thân ảnh lại không có chút nào dao động. Gần là như vậy công kích sao trong trẻo lạnh lùng giọng nói vang lên, làm tràn ngập trên mặt đất đường phố bụi mù từng bước tán đi, rơi xuống đất, ạ sẽ lệ dạ tỏ rốt cục thấy được Long Hy Thược thân ảnh. Lúc này Long Hy Thược hai tay nhàn nhã cắm ở trong túi quần. Có chút nhỏ gầy nhưng thẳng dáng người đang tản phát ra lười biếng nhưng cuồng bạo ý tứ hàm xúc, cái kia kim trong mắt màu tím bên trong sở phụ động ánh huỳnh quang tràn đầy chẳng đáng, gương mặt đó vẫn là một bộ mãn bất tại hồ biểu tình. Cùng xa xa khuôn mặt đều là tàn bạo, dữ tợn ạ sẽ lệ dạ tỏ so sánh với, mới vừa giao phòng, hai người chênh lệch, đã kinh không cần bất luận kẻ nào đến thuyết minh. Mấy viên dường như tinh linh thông thả phụ động lục sắc hình cầu đang huyền phù ở bên người của hắn. Trong đó truyền tới quỷ dị ba động, làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ ý thức ngừng động tác, vừa rồi đánh tan chính mình công kích chính là chỗ này trùng trùng tia sáng đi, đây cũng là vị thứ tư mới có thể có năng lực á trong đầu nghi hoặc vẹn vẹn làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại nghỉ. Một giây, Long Hy Thược thoại ngữ làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ bởi vì nghi hoặc mà có chút hòa hoãn sắc mặt lần nữa. Thay đổi dữ tợn. Ngươi còn muốn na ho tới khi nào sen lẫn nồng nặc chẳng đáng cùng có chút thất vọng, Long Hy Thược nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ta muốn xé nát ngươi món lòng cái kia đủ để cho một dạng năng lực giả rơi vào nguy cơ công kích, lại bị Long Hy Thược coi như chơi đùa, ạ sẽ lệ dạ tỏ trong mắt màu đỏ bởi vì nổi giận mà trong nháy mắt sung huyết, nhuốm máu hồng. Rất tốt nhãn thần Long Hy Thược không chút khách khí khen ngợi, bất quá khoảnh khắc đang nói nhất chuyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi ánh mắt kia đủ để giết người lời nói nhìn Long Hy Thược cái kia không che giấu chút nào đùa cợt sắc mặt, ạ sẽ lệ dạ tỏ dường như dã thú bị thương vậy gào thét một tiếng, chân trái bỗng nhiên đạp về mặt đất, nhất thời nguyên bản bóng loáng mặt đất trong nháy mắt vỡ toang ra, vô số toái thạch chen lấn tuân ra mặt đất lăn lộn mặt đất không ngừng hướng Long Hy Thược. Vị trí lan tràn, bất quá đang ở Tù Mạ dự định nhắm mắt các loại chờ chết thời điểm, công kích lại vòng qua mấy người. Trung quanh mặt đất dồn dập sụp đổ đi, chỉ chưa chân mình khối này thành ba sừng hình mặt đất, mà góc độ một cái nhỏ nhất phương vị chính là Long Hy Thược sở đứng vị trí. A a a khiến người rợn cả tóc gáy chu lên từ nơi không xa chuyển đến, nội điên ạ sẽ lệ dạ tỏ khống chế được những thứ này toái thạch dường như đạn mạc một dạng tuân hướng Long Hy Thược. Lúc này mà Thương Thành bởi vì chịu đến phá hư mà rơi vào hôn ám, chỉ có tường sáng lên lục sắc đèn tín hiệu khó khăn lắm chiếu sáng hết thảy trước mắt. Thật là làm cho ta thất vọng. Chứng kiến ả sẽ lệ giả to lật qua lật lại chính là như vậy chiêu số, Long Hy Thược có chút tiếc nuối lắc đầu. Này bay tới toái thạch căn bản là không thể bắn trúng Long Hy Thược, thậm chí chút nào không thể vượt qua trước mặt hắn hình thành màn ánh sáng màu xanh lục. Mỗi một khỏa toái thạch đều bị mảnh khảnh tia sáng đánh nổ trên không trung, mở tối mà trong thương trường rất nhanh thì tràn ngập diện tích lớn bụi bậm. Long Hy Thược sau lưng tù mạ cùng Index không khỏi ho khan. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả tính đặc thù để cho nàng đối với loại tình huống này chút nào không chịu ảnh hưởng. Bất quá nhìn hai người giao thủ để nhiệt nhiệt nháo nháo mà thường trường biến thành bộ dáng này, tính cách khiếp đảm nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngươi một cái món lòng, ngươi một cái món lòng, ta muốn thân thủ xé nát ngươi. Cách đó không xa ạ sẽ lệ dạ tỏ vẫn ở nơi đó không ngừng tức giận mắng, vung tay lên một cái, mang theo toái thạch tạp vật toàn phong liền nhanh chóng hướng về Long Hy Thược đánh thẳng tới. Đối với lần này Long Hy Thược không chút nào động tác, huyền phù thân nhân quang cầu rất nhanh thì hóa thành một đạo thân cây lớn bằng chùm tia sáng, trong nháy mắt liền tách ra đâm đầu vào toàn phong, trong đó toái thạch cùng tạp vật đã ở hai người gặp nhau cái tia khoảnh khắc hóa thành cho tàn. À sẽ lệ giả tỏ chưa từ bỏ ý định lần nữa không chế được hai cổ toàn phong từ mặt bên đánh út về phía Long Hy Thược, nguyên bản là có chút nhánh cách phá toái hai bên tại này cổ gió mạnh hưu hưu. Tảng lớn mảng lớn tường bị kình phong mang vào trung tâm, hóa thành ạ sẽ lệ dạ tỏ tức giận một bộ phận tuân hướng Long Hy Thược. Lúc này ở mà đường phố phương, đại lượng toái thạch cũng dồn dập rơi xuống đến, trước ạ sẽ lệ dạ tỏ tạo thành phá hư đã hoàn toàn đem phụ cận cây trụ phá hủy, đoạn này thông đạo trở nên lung lay sắp đổ đứng lên, mà lưỡng đạo toàn phong đi tới càng là sẽ rách hai bên tường. Hiện tại mấy người chô ở mà thường trưởng tùy thời đều có bị vùi lấp khả năng, bất quá ạ sẽ lệ dạ tỏ hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là đem tên trước mắt triệt để giết chết mà Long. Hy Thược càng là không để bụng, vướng chân vướng tay tủ mạ cũng đã kinh mang theo Index hai người chạy thoát thân. Ở gặp ở nơi này ạ sẽ lệ dạ tỏ càng không phải lỗi của hắn, mặc dù là sự tình gây ở đại, ạ lịch tờ bên kia cũng sẽ không ngu xuẩn đến trách cứ chính mình. Húng chi từ bắt đầu đến hiện tại, chính mình vẫn luôn nằm ở bị động phòng ngự cha nở dê tha y. Tuy là lúc này Long Hy Thược rất muốn làm cho ạ lịch tở phái người xem trọng này chó điên, bất quá vừa nghĩ tới chính mình trước đem điện thoại di động tiêu hủy, Long Hy Thược chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa nói vậy ở chỗ này phát sinh tất cả, ạ lịch tở hẳn là đã thấy đi, lúc này nói không chừng hắn đang ở phái tay tới rồi xử lý. Bất quá làm cho Long Hy Thược có chút hết ý là, trước hết chạy tới nơi này không phải ạ lịch tở tiêu sái tốt, mà là mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, còn có của nàng dành riêng tọa kỵ cụ rổ cổ xì lại. Hai người phía trước giao phong đã sớm đưa tới các chú ý, ở hướng chạy chối chết đồng thời, có mấy người cũng hướng tác phong và kỷ luật ủy viên hồi báo tình huống nơi này, mà đang ở phụ cận không xa cụ rổ cổ xì cùng mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ tự nhiên là trước tiên liền chạy tới nơi này. Theo ba động phương hướng hai người rất nhanh thì tìm được rồi những thứ này phá hư đầu nguồn, bất quá làm cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ kinh ngạc là, cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ đối chiến lại là Long Hy Thược mới vừa đến đoạn này mà thương trường phương đoạn đường thời điểm, hai người còn suýt nữa bị một đạo chùm sáng màu xanh lục quét ngang đến. Vào lúc đó, hai người đệ nhất phán đoán là song phương giao chiến trong đó có một nhất định là mù gì nổ xỉ dù gì, dù sao vừa rồi kém chút đánh tới chính mình nhưng là vị này. Lẹ vèo 5 chiêu bài chiêu số nguyên tử tan vỡ. Bất quá khi tự mình đến hiện trường sau đó mới phát hiện, gây nên lần này khủng hoảng lại là Long Hy Thược cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ. Lúc này cách đó không xa Long Hy Thược còn dùng này chùm sáng màu xanh lục rất có kiên nhẫn cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ đối hoành. Một màn này không khỏi làm cụ rổ cổ xì dễ ngạc nhiên. Tỷ tỷ tỷ đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì ta, ta cũng không tin tưởng, bất quá việc cấp bách. Hay là trước ngăn cản hai người này chiến đấu đi, nếu không mặt đoạn đường liền thật muốn sụp đổ, nơi đây còn rất nhiều học sinh không có đi ra ngoài đây. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tự nhiên tin tưởng hai người này chạm mặt tại sao phải có kịch liệt như vậy phản ứng, còn không phải là bởi vì trước Mỹ xạ cả mọi mọi nguyên nhân, Long Hy Thược ở cái kia thiên đánh chế thất bại ạ sẽ lệ dạ tỏ, do đó đưa tới ạ sẽ lệ dạ tỏ. Trả thù hiểu rõ trong này quan hệ Mỹ cổ tỏ đương nhiên sẽ không nói cho cụ dầu cổ. Chỉ là nhắc nhở cụ rổ cổ các nàng mục đích tới nơi này. Ừ tỷ tỷ đại nhân nói đúng, đạt được mỉ cổ tỏ nhắc nhở, cụ dồ cầu nguyên bản kinh ngạc sắc mặt dùng mình, nhanh chóng hướng Long Hy Thược vị trí di động. Ở suy nghĩ của nàng bên trong, khuyên bảo Long Hy Thược dừng tay tương đối có thể thực hành, đồng thời hắn vẫn tỉ tỉ đại nhân người quen, mà đổi thành một mặt tạ sẽ lệ giả tỏ, nhìn hắn lúc này vặn vẹo sắc mặt, thấy thế nào cũng không giống là có thể đơn giản thuyết phục ra hỏa đi chính mình thiếu hắn dường như không ít đây. Nhìn cụ rổ cổ chạy về phía Long Hy Thược, ánh mắt rơi vào đạo kia sừng sững thân ảnh, mị cổ tỏ thấp giọng nỉ non. Đối với cho Long Hy Thược mang đến phiền toái như vậy, mị cổ tỏ trong lòng có chút băn khoăn. Ở ý tưởng của nàng bên trong, cho rằng Long Hy Thược là vì trợ giúp mình mới cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ kết thù kết toán, nhưng nàng hoàn toàn không biết hai người này tính cách liền quyết định sẽ có như vậy một màn, cái này cùng quan hệ của nàng không đại. Mặc dù là không có nàng, bởi vì mị xả cả mội mội tầng quan hệ này, Long Hy Thược cũng sẽ không chút do dự hành hạ đến chết ạ sẽ lệ dạ tỏ, nếu không phải là suy nghĩ đến ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng là kế hoạch một bộ phận, giết chết hắn có thể sẽ đưa tới một series ảnh hưởng, chỉ dựa vào cái phế vật này căn bản cũng không có tư cách giá trị đắc. Long Hy Thược lần nữa động thủ cầu thả cầu vô tốt.